Chiến thần Hào Môn, chương 1421, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, to gan là ngươi, Giang Ninh một tát này, thế đại lực trầm, ngạnh sinh sinh đem tín sử đích khuôn mặt đều quất được sưng lên. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, ngươi, người mang tin tức muốn động thủ, có thể Giang Ninh một tay lộ ra trực tiếp bóp cổ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngón tay thoáng dùng sức, người mang tin tức nhất thời không dám từ chối. Đáng sợ như vậy thực lực a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mình cấp bậc tông sư thực lực ở Giang Ninh trước mặt sợ rằng còn không bằng một con kiến. Ngươi là tại tìm chết, Hắc Sơn đại nhân nếu như biết toàn bộ các ngươi đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người của Phương gia a, Giang Ninh thản nhiên nói, thân là lãnh đời thế gia ta kiến nghị các ngươi, vẫn là đàng hoàng lãnh đời, đừng đi ra chịu chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn chằm chằm người mang tin tức giọng nói dần dần lạnh xuống. Ta vẫn hiếu kỳ các ngươi rốt cuộc là lai lịch gì, chờ thật lâu, rốt cuộc đã tới, kết quả chỉ là một ít kẻ ngu si. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh ngón tay dần dần dùng sức trực tiếp đem người mang tin tức cả người nói lên. Cặp kia chân, lăng không đá tín sử đích khuôn mặt càng phát ra đỏ lên, dần dần trở nên xanh tím đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy, người cũng cho ta mang một phong thơ trở về, nói cho cái này Hắc Sơn đại nhân. Giang Ninh hé mắt, ta không chỉ có muốn trưởng khống cực đạo quyền phổ, ta còn muốn công khai tất cả quyền phổ. Ah, được rồi, ta phát hiện đệ tứ trang quyền phổ rồi, chẳng mấy chốc sẽ đi lấy, ngươi hỏi một chút hắn, muốn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa dứt lời, Giang Ninh buông tay, chợt lại một cái tát so với trước kia còn muốn dùng sức. 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, da chóc thịt bong, tín sử đích khuôn mặt đều trực tiếp biến hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là Giang Ninh muốn hắn mang về tin. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người mang tin tức kêu thảm, trên mặt đất chật vật lăn một vòng, bưng mặt mình, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, chính mình đại biểu Hắc Sơn đại nhân đến đây, Giang Ninh cũng dám xé nát Hắc Sơn đại nhân thơ đích thân viết, càng dám đối với tự mình động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đàm Long, Giang Ninh hô một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đàm Long mấy người, lập tức tiến lên, người tới là khách, không thể nói chúng ta Đông Hải không có quy củ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh quát lên, chúng ta đạo đãi khách, A Cẩu nhưng có dạy ngươi. Dạy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đàm Long thân thể chấn động, cảm giác dòng máu khắp người đều ở đây sôi trào. Cái này người mang tin tức là đến từ này lãnh đời thế gia, thần bí, bí hiểm lãnh đời thế gia, có ở Giang Ninh trong mắt tựa hồ mặc kệ tới là ai, cái này Đông Hải quy củ cũng không thể phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là thiên vương lão tử, dám ở chỗ này cao cao tại thượng cũng để cho hắn quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Hảo hảo chiêu đãi hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói xong, xoay người rời đi, Đàm Long mấy người, lập tức tiến lên, đem người mang tin tức mang đi. Phòng tiếp khách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực đạo võ quán, có chuyên môn tiếp đãi phòng tiếp khách. Lúc này, người mang tin tức ngồi ở đó, không thể động đậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn trước mặt trên bàn, từng chai nồng độ cao rượu mạnh, nhìn một bàn mỹ vị món ngon, không biết Đàm Long bọn họ muốn làm gì. Cầu ca đã dạy chúng ta, phải lấy đức phục người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đàm Long vừa nói, vừa lái rượu. Nếu đã tới Đông Hải, đó chính là Đông Hải khách nhân, đối với khách nhân, chúng ta muốn nhiệt tình. Là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vây quanh một bàn người cùng hô lên. Các ngươi muốn làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người mang tin tức cũng là khẩn trương hô to. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, ta là Hắc Sơn đại nhân nhân, các ngươi dám động đến ta. Chấm, hắn nói chưa từng nói xong, đột nhiên vươn một đôi tay, nắm cái cằm của hắn, trực tiếp đưa hắn miệng mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ly rượu đế trực tiếp đổ đi vào. Cô lỗ lỗ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hảo tử tự nhiên muốn phối tốt đồ ăn. Lại có một đôi đũa, xốc lên một miếng thịt liền trực tiếp nhét vào tín sử đích trong miệng, không đợi hắn nuốt xuống, tiếp tục kẹp, tiếp tục bỏ vào, tiếp tục uống rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.